Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 866, tiến vào. Ta sợ ngươi một cái đại đầu quỷ, phanh, Lâm Phàm khí thế mở một cái, Hoàng Phủ Long Đấu trực tiếp quỳ xuống, bị Lâm Phàm một cước đá bay, rắc rắc một tiếng. Hoàng Phủ Long Đấu xương sườn gãy mất, Lâm Phàm lười để ý hắn, trực tiếp rời đi. Ta hắn sao thật là xui xẻo, ta là chọc tới người nào, người này nói mình không phải là vương quốc tổ chức người, chắc không phải quần anh điện người. Lâm Phàm tìm không người địa phương bắn vệ tinh, tiếp lấy dùng vệ tinh tập trung một cái tập đoàn, trở thành cái kia tập đoàn chủ tịch. Đem đồng tước thai triệu hoán đi ra, khiến trung nữ thay hắn thu nữ, làm xong hết thảy các thứ này, đã sắp đến tối, La Sát đường phố, thật là lạ tên, trước đều chưa có nghe nói qua, vì cái gì lúc trước cũng không có đi tới chỗ này. Không bằng ta vào xem thoáng cái, Hạ Linh ngẩng đầu nhìn một cái trên cửa đá khắc chữ, nói, Hạ Linh đi vào. Trong này đường phố trừ âm u, cũ kỹ một chút, cùng bên ngoài không có gì khác nhiều. Ta là ngu ngốc, à, kia có một cái công ty tại đại buổi tối phỏng vấn. Thực sự là, Hạ Linh hướng phía lúc đầu đi, phát hiện mình không nhận biết đi vào đường. Tiểu muội muội, ngươi đi sai chỗ, Lâm Phàm vừa vặn đi vào, nói, à, cuối cùng có một người. Hỏi nơi này làm như thế nào đi ra ngoài đây? Hạ Linh có một ít sợ hãi. Bất quá thấy Lâm Phàm buồn bực đẹp trai gò má sau, tâm lý yên tĩnh không ít. Nơi này là linh giới. Ngươi và nơi này có duyên. Nơi này còn có ngươi tổ tông. Lâm Phàm nói. Linh giới? Cái gì là linh giới a? Hạ Linh tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chính là người chết đợi địa phương. Lâm Phàm nói, Hạ Linh dọa cho giật mình, nói, ngươi sẽ không là gạt ta đi, nơi này mặc dù không người, chính là kiến trúc đều không có gì khác nhau, ngươi tại đi về phía trước, liền nhất định có thể thấy vong linh. Lâm Phàm nói, vậy còn ngươi, vì cái gì không sợ? Hạ Linh hỏi, Lâm Phàm nói, ta là một cái thực lực cao cường người, đương nhiên không sẽ sợ. Chấm ngoặc kép, nơi này là linh giới. Vậy tại sao hai người chúng ta sẽ đi vào nơi này? Hạ Linh hỏi tới, chỉ cần có linh lực, liền có thể đi vào chỗ này. Ngươi không phải có quỷ phù tam thông cho ngươi thẻ sao? Đó chính là một tấm có linh lực lá bùa. Lâm Phàm nói, cái quỷ gì phù tam thông? Ta căn bản không nhận biết. Vân vân, thẻ, cái kia hại ta đụng xa ra hỏa. Ta nghĩ ra rồi, Hạ Linh thầm nói, này, ngươi chờ ta một chút. Hạ Linh thấy Lâm Phàm đi về phía trước, sợ hãi nói, Lâm Phàm nói, chính ngươi cùng lên đến, nếu không bị vong linh cường bạo, giết chết, ta cũng mặc kệ, giống Hạ Linh loại này cấp bậc mỹ nữ. Lâm Phàm rất ít chơi, bất quá Lâm Phàm cũng là không kén ăn, một bên chơi tư thế đủ loại. Có lúc cũng không chú ý xem mặt. Đương nhiên, với hắn song tu sau đó, Hoàng Dung đều so Vương Ngữ Yên da thịt muốn tốt. Vương Ngữ Yên khí chất như tiên, có thể Hoàng Dung thành thục quyến rũ, cộng thêm dạy dỗ, khí chất trên càng hơn Vương Ngữ Yên một nước. Đi xuống nhanh lên một chút đuổi theo, nếu không nàng sợ chính mình sẽ lạc đường tại nơi này cái gì linh giới địa phương. Bất quá nơi này thật có vong linh, là người chết đợi địa phương, nàng cũng là rất hiếu kỳ. Đột nhiên một cái ác linh xuất hiện, đó là vật gì, là đóng phim đạo cụ sao? Hạ Linh thấy một người cao hơn hai thước cổ đại binh lính ác linh. Nói, Lâm Phàm cách nàng bất quá xa 7-8 mét, tự nhiên có thể nghe được. Tào Diễm binh bên kia cũng chú ý tới nơi này tình huống. Bởi vì rất nhiều ác linh đối Lâm Phàm cùng Hạ Linh đại hống đại khiếu. Cút, Lâm Phàm một cái ý niệm đảo qua, đem sở hữu ác linh liếc bay ra ngoài, xảy ra chuyện gì? Những kia không phải điện ảnh đạo cụ sao? Thế nào còn sẽ kêu to? Thật chẳng lẽ là vong linh? Có thể bọn họ thế nào lớn lên sao kỳ quái? Bất quá cái này đại soái ca thật là lợi hại. Thoáng cái liền đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Hạ Linh thầm nói, ác linh tướng quân lại mang một đống ác linh tới, khiến Lâm Phàm rất không soát. Ý niệm đảo qua, toàn bộ hóa thành bụi bặm. Chuyện này, ca ca, hắn là làm sao làm được? Tào Huyền phát sáng hỏi, hắn không phải phổ thông nhân loại, bất quá nữ nhân kia thật là phiền toái. Tào Diễm Binh nói, như là đã đến, làm cho này trong chủ nhân liền dẫn chúng ta thăm một chút đi. Lâm Phàm hơi hơi nghiêng đầu, không có ngẩng đầu, nhưng là phương hướng là hướng về phía Tào Diễm Binh. Tào Huyền phát sáng hai huynh đệ bên kia đi. Hai huynh đệ từ kiến trúc cao tầng phía trên nhảy xuống. A, Hạ Linh vừa vặn thấy, nàng hiếu kỳ cái này đẹp trai nam nhân là nói chuyện với người nào. Kiến trúc không cao, Tào Huyền phát sáng hai người nhảy xuống. Hạ Linh vừa vặn thấy, ngươi là người nào, vì cái gì sẽ đi vào trấn hồn đường phố? Tào Diễm Binh đối Lâm Phàm hỏi. Hạ Linh nghi ngờ nói, nơi này không là linh giới sao? Thế nào biến thành trấn hồn đường phố đây? Lâm Phàm nói, nói xác thực, trấn hồn đường phố là nhân giới thông hướng linh khu vực một cái quá độ khu. Không bị siêu độ vong linh cùng với ác linh đều sẽ lưu ở nơi đây. Mà trên nguyên tắc trấn hồn đem là cấm tiến vào linh khu vực. Nhưng lại có thể ở chỗ này quản lý vong linh. Cho nên nơi này là một người linh cùng tồn tại thế giới. Trấn hồn đường phố có hàng ngàn hàng vạn điều. Cửa vào phân tán ở nhân gian các nơi. Mà trấn hồn đường phố cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nếu không đặc biệt nguyên nhân. Giống nhau không can thiệp chuyện của nhau. Ngoặc kép mà hai người bọn họ là coi như là nơi này trấn hồn tướng. Trấn hồn đem đều linh mẫn khu vực tự mình chọn. Mỗi một trấn hồn đường phố đều phải là ký linh người. Đều có thủ hộ linh. Làm ký linh người linh lực đạt tới nhất định đẳng cấp sau. Linh khu vực sẽ phái sứ giả mà nói phục ký linh người đi quản lý trấn hồn đường phố. Hồi báo là đương thời người chết sau. Có thể trực tiếp tiến vào linh khu vực cũng có tương đương cao đãi ngộ. Bởi vì người chú định sẽ sinh lão bệnh tử. Cho nên đều hy vọng chính mình sau khi chết có thể có một tốt rồi vì. Vì vậy đại đa số người đều là tình nguyện. Xem ra ngươi biết thật nhiều sao? Tào Diễm Binh nói, người trẻ tuổi, không phải làm bộ một bộ cao ngạo dáng vẻ. Ta chơi qua nữ nhân so ngươi ăn cơm, đi bộ còn nhiều hơn. Lâm Phàm chính là biết Tào Diễm Binh mẫu thân là cái không sai mỹ nữ. Ta là nơi này, Ly. Trấn hồn tướng, các ngươi không có trải qua ta đồng ý liền đi tới nơi này. Chẳng lẽ không cảm thấy được không có có lễ phép sao? Tào Diễm Binh vẫn một bộ cao ngạo bộ dáng tử. Hắn vốn chính là đệ đệ, thay đổi thành ca ca bộ dáng. Tính cách có chút cực đoan, cũng là có thể lý giải. Lười để ý sẽ các ngươi, chúng ta đi dạo chúng ta. Lâm Phàm đối Hạ Linh nói. Hắn cũng không chỉ đi dạo La Sát đường phố điều này trấn hồn đường phố. Còn có khác trấn hồn đường phố. Khó sao biết một chút về cái gọi là linh khu vực. Minh giới rốt cuộc là thế nào dạng? Ta, Hạ Linh do dự một chút. Vẫn là lựa chọn đi theo Lâm Phàm rời đi. Ai kêu Lâm Phàm lớn lên đẹp trai như vậy? Lâm Phàm tùy ý tại La Sát đường phố một nơi cách hòe linh thụ không xa trên đất trống. Dùng mộc độn kiến trúc một ngôi nhà, đối với Lâm Phàm cái này nhân loại cường đại, có như vậy không tưởng tượng nổi năng lực. Hạ Linh là đã thành thói quen, dù là hiện tại có người nói cho hắn biết, Lâm Phàm có thể đem người chết cứu sống. Nàng cũng tin tưởng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.